Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Niết Bàn Hỏa. Lui ra đi, lúc này, Trần Ngộ Chân phân thân nhẹ vung tay lên, một cỗ vô hình gợn sóng năng lượng, bao phủ thương khung, to lớn quạ đen u hồn diễn hóa thiên tài yêu vương đồ đằng. Đúng là trong nháy mắt phốc một tiếng vỡ vụn, này nhấc vung tay lên. Cũng không cái gì sát cơ hiển hóa, nhưng mạnh mẽ như thế, lại cũng không có nhường thiên tà yêu vương lão nhân nhận cắn trả. Lão nhân triệt để bị kinh hãi, ngu ngơ tại chỗ, vẻ mặt đã hơi trắng bệch. Các ngươi, đáng chết. Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân mở miệng, ngữ khí đạm mạc băng lãnh. Một khắc này, phân thân của hắn ngưng tụ sát cơ, dùng hồn hỏa diễn hóa cửu hoang thần hoàng hỏa diễm chi lực. Oanh, hỏa diễm bao phủ, trong chốc lát, như diệt thế ngọn lửa màu tím gió lốc, đột nhiên cuốn về phía Lâm Phần Hy cùng với hắn bên người hai tên run lẩy bẩy huyết sát thiên sát. Thủ, a, Lâm Phần Hy toàn thân rung mạnh, thê thảm kêu gào, nhưng hắn kêu gào âm thanh, nhưng lại tại đây một cái trong một chớp mắt, hơi ngừng, hỏa diễm lướt qua, hết thảy biến thành cho bụi, hài cốt không còn. Lâm Phần Hy ba tên huyết sát thiên sát thủ, tại giờ khắc này, triệt để hồn phi phách tán, hóa thành bột mịn, tiêu tán tại trong vùng hư không này. Chết rồi, không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền phản ứng đều chưa kịp. Lần này ra tay, Trần Ngộ Chân vì kiểm nghiệm này độc lập đi ra cửu thiên thần hoàng phân thân chiến lực cường độ. Hắn trực tiếp dùng cửu thiên thần hoàng phân thân, kết hợp phục thiên cổ kinh hồn hỏa lực lượng. Phóng thích cửu hoang thần hoàng niết bàn hỏa diễm, cho thấy này độc lập phân thân năm thành chiến lực. Năm thành chiến lực, đủ để cho Trần Ngộ Chân đánh giá ra này phân thân cụ thể chiến lực. Có thể đi đến cái gì cấp độ, mà ra tay kết quả, lại làm cho Trần Ngộ Chân cũng có chút hài lòng. Mà hắn một kích này, nguyên bản đứng lên, sắc mặt tái nhợt sợ run thiên tà yêu vương. Lần nữa, phù phù, một tiếng, quỳ trên mặt đất. Lần này, hắn là thật bị hù dọa. Hắn không dám tiếp tục tùy tiện đứng lên. Đồng thời, đối với hoàng giả mệnh lệnh, hắn đã không chỉ là nhớ. Từ nay về sau, huyết sát thiên chính là ta Diêu Hy Hạo số một kẻ địch. Không chết không thôi. Không chết không thôi. Thiên tà yêu vương Diêu Hy Hạo lần nữa quỳ lạy dập đầu. Trong mắt là đối với hoàng tộc hoàng giả chân chính kính sợ cùng cuồng nhiệt sùng bái chi tình. Đi xuống đi, lần này, ở đây những người còn lại chính là người bị hại. Không thể lạm sát kẻ vô tội. Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, thân ảnh của hắn nhưng cũng trong nháy mắt này biến mất hầu như không còn. Biến mất không thấy gì nữa. Vâng, hoàng giả đại nhân. Diêu Hy Hạo lập tức lần nữa dập đầu, mãi đến cửu thiên thần hoàng phân thân biến mất có tới 10 cái hô hấp, hắn mới dừng lại dập đầu, sau đó thân ảnh khẽ động, đồng dạng rời đi. Trần Ngộ Chân trong lòng có chút quái dị cảm giác, dùng giết chóc áo nghĩa trạng thái nói ra không thể lạm sát kẻ vô tội. Hắn cảm thấy có chút châm chọc và buồn cười, hắn kiếp trước chính là số một giết chóc đại ma đầu. Những người này, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh a. Trần Ngộ Chân tựa hồ theo, rung động bên trong thanh. Tỉnh lại, tiện tay lau đi khóe miệng vết máu. Đúng vậy a, ba lần hơi kém chết rồi. Loại cảm giác này, thật đúng là không dễ chịu đâu. Phương Lăng Hy cảm thán một tiếng. Lập tức đôi mắt đẹp hiện ra quan tâm chi sắc. Nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Nói, phu quân. Ngươi không sao chứ, đi làm cái gì trêu chọc như vậy cường giả đâu. Hắn dù sao tại chúng ta có ân cứu mạng a. Trần Ngộ Chân cười nói. Còn không phải quá quan tâm ngươi. Sợ ngươi bị hắn coi trọng cướp đi. Ai, cũng đừng trách hắn. Ai bảo hắn nhan trị đã có ta 7 phần xuất khí. Ai bảo mị lực của hắn và khí chất cũng có ta 6 thành trình độ. Ta có thể không lo lắng sao? Phương Lăng Hy nghe vậy, không khỏi phốc phốc cười một tiếng, nói, phu quân nói như vậy, ta ngược lại yên tâm. Phương Thúy Ly cũng không khỏi che miệng mà cười khẽ, theo cái kia sợ hãi, hồi hộp cùng bất an bầu không khí bên trong thoát ly đi ra. Cô ra thật sự là được không biết xấu hổ. Vị kia, vị tiền bối kia thế nhưng là cao lớn uy mãnh, mị lực kinh người đây. Cô ra ta cũng vô cùng cao lớn uy mãnh a. Điểm này, Lâm, khụ khụ, ngươi tiểu nha đầu này thử một chút. Chỉ biết, Trần Ngộ Chân hơi kém thốt ra Lâm Thi Cầm là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, hắn lập tức ý thức được. Đây là sau khi sống lại, mà không phải trước khi trùng sinh. Phi, phu quân lại làm chuyện xấu. Phu quân, chuyện lần này, chúng ta đến cho rằng làm trọng. Không phải mỗi lần, chúng ta đều có thể tránh thoát dạng này hung hiểm. Cho nên, chúng ta phải nỗ lực tu luyện, để cho mình trở nên mạnh mẽ ít nhất. Không có thể làm cho mình mệnh nắm trong tay người khác. Phương Lăng Hy trợn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, ôn nhu căn dặn nói. Đến mức Phương Thúy Ly, thì rõ ràng là bị Trần Ngộ Chân như thế, hạ lưu, lời nói dọa sợ. Đỏ mặt cúi đầu xoa xoa váy. Cũng không dám nói thêm nữa. Lăng Hy vội như vậy. Phu quân nếu là đuổi kịp Lăng Hy. Lăng Hy không phải muốn cho phu quân hắc hắc hắc. Phu quân ta đã chân nguyên cảnh ngũ trọng a. Lăng Hy ngươi phải cố gắng lên. Trần Ngộ Chân cười hì hì nói. Ngũ trọng, tiềm năng cũng khôi phục. Chẳng lẽ là thiên phú của ta rốt cục có hiệu lực sao? Phương Lăng Hy run lên trong lòng. Quan sát tỉ mỉ Trần Ngộ Chân đồng thời, lại lấy ra giám thiên thạch, sau đó rất là bá khí đối Trần Ngộ Chân mặt vừa chiếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là như thế này. Trần Ngộ Chân vô lực chửi bậy, nhà đầu này, không nói đã nói xong không như vậy phải không? Chẳng lẽ, ngươi lại là ưa thích đối trên mặt tới? Trần Ngộ Chân trong lòng oán thầm không thôi. Phương Lăng Hy thì đã kiểm chắc ra kết quả. Thiên phú linh cấp bát tinh, cảnh giới chân nguyên cảnh ngũ trọng viên mãn. Nói đừng như vậy đâu. Trần Ngộ Chân bĩu môi, thanh âm mặc dù bất mãn, lại như cũ mang theo sủng ái chi ý. Ta liền muốn. Phương Lăng Hy kiều hừ một tiếng, lập tức đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, phu quân không sai, nhưng, còn phải tiếp tục cố gắng mà bởi vì, ngượng ngùng a, ta vừa mới cũng có ngộ hiểu. Lại thêm băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công hiệu quả vô cùng tốt. Hì hì, trước mắt thiên phú đã đến linh cấp cửu tinh. Cảnh giới cũng đã chân nguyên cảnh thất trọng viên mãn á. Phu quân không muốn nhụt chí. Cố gắng lên, sẽ có cơ hội được như nguyện. Có lẽ là trong nháy mắt trải qua 3 lần nguy cơ chí mạng. Có lẽ là phía trước Trần Ngộ Chân cường thế cùng bá đạo. Đưa cho nàng cực kỳ trùng kích. Đến mức khám phá một ít gì đó. Phương Lăng Hy tựa hồ buông ra một chút. Nàng lời nói kiều mị nhưng lại ôn nhu. Đôi mắt như nước nhưng lại ẩn chứa một tia nhu tình cùng tình ý. Dạng này một màn. Phảng phất bé thỏ trắng muốn hướng lão sói xám thỏa hiệp. Trần Ngộ Chân trong lòng chợt thoát ra một cỗ hỏa diễm đến. Liền muốn lập tức hóa thân cầm thú. Trực tiếp bổ nhào qua. Nhưng, hắn vẫn là nhịn được. Thiên phú linh cấp cửu tinh, cảnh giới chân nguyên cảnh thất trọng, nhà đầu ngươi còn kém xa lắm a. Này chồng vào bước, xa xa còn không có phát huy ngươi 1% tiềm lực đâu. Xem ra, ân, có phải hay không muốn chuẩn bị cho ngươi cái biến thái bản huấn luyện kế hoạch? Trần Ngộ Chân hai tay vòng ngực, lộ ra vẻ suy tư, hắn nhưng không có chú ý tới. Hắn bởi vì lúc trước trong lòng bỗng nhiên thoát ra một cỗ nóng rực tà ác hỏa diễm. Đến mức hắn trèo trống lớn lều vải lớn lúc này càng rõ ràng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.